Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 58, bắt lấy nam nhân vị. Góc truyện audio.com. Mà hoàng quý phi thực rõ ràng liền thuộc loại khiến hoàng đế thị giác mệt nhọc nhất. Chính là hoàng quý phi là thái hậu chất nữ. Hoàng đế đành phải nể tình. Vì thế, hắn cười cười, tán dương, ái phi hôm nay tựa hồ so với ngày thường đẹp rất nhiều. Hoàng quý phi vừa nghe, lập tức vui mừng dương mắt. Chính mình tỉ mỉ cho rằng dung mạo chiếm được sự thừa nhận của hoàng đế. Nàng có thể không cao hứng sao? Nàng cầm khăn từ che miệng cười nói. Tạ bệ hạ khích lệ. Thượng quan Mặc bỗng nhiên nghĩ tới Đoan Mộc Lang Hoàn. Hắn vừa mới cũng là tán nàng một câu. Nhưng là nàng lại nói ánh mắt nhu tình của hắn là mắt rút gân. Mắt rút gân cái đầu nha. Nếu không phải thượng quan Mặc là hoàng đế, hắn đã sớm giống người ngoài phố bắt đầu chửi ầm lên. Hắn lại nhìn xem hoàng quý phi, bỗng nhiên lại cảm thấy thực không thú vị, thế ra dạy dỗ nữ nhi thật là quá mức quy củ. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều thực phù hợp với phong phạm tiểu thư khuê các. Chính là, nữ nhân như vậy cũng không tránh khỏi quá mức nhàm chán. Hoàng đế như thế tưởng, rõ ràng. Hoàng quý phi ở hoàng đế trong lòng là một nữ nhân nhàm chán nhưng là phải nể tình. Bệ hạ, nô tỳ ở điện lý làm điểm tâm ngài thích ăn. Lời này đương nhiên là nói xong dễ nghe. Hoàng quý phi từ nhỏ 10 ngón không dính nước, như thế nào có khả năng chạy đến phòng bếp đi làm điểm tâm đâu. Điểm tâm trong điện tự nhiên là cung nữ bên người làm. Này đó việc nhỏ, hoàng đế đương nhiên không biết. Chẳng qua hoàng đế sau khi nghe được, trong lòng có chút áy náy, nhìn một cái, này hoàng quý phi thật tốt nha, còn tự mình làm điểm tâm đâu, nếu là biến thành Đoan Mộc Lang Hoàn kia cố tình gây sự nữ nhân. Đừng nói điểm tâm, gió Tây Bắc cũng chỉ sợ không có cho hắn, hắn là không phải tự ngược đâu, nữ nhân đoan trang như vậy, ôn nhu như vậy không cần, chuyên môn chạy đến Phượng Khôn Cung để chịu ngược. Vì thế, hoàng đế quyết định không tự ngược, hắn cười tủm tỉm, tay nghề của ái phi, trẫm đã lâu không hưởng qua, thượng quan Mặc dắt tay hoàng quý phi, hôm nay chính là thời gian phù hợp nhất đi, hoàng quý phi hạ mắt ngượng ngùng cười, ân, lòng của nàng thập phần nhảy nhót, muốn bắt được tâm nam nhân, đầu tiên phải bắt được nam nhân vị, vịt, kiểu như đường tới trái tim phải đi qua cái dạ dày ý mà. Cách chương.